Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, dị biến nảy sinh. Nghiêm túc lão giả thấy thế, giữa lông mày đang nhíu chặt có chút buông lỏng. Sau đó sốt ruột hỏi hắn, thế nào, nước Mỹ có phần trăm 87. 41% có thể sẽ đối với nước Mỹ bản thổ vận dụng vũ khí nóng. Trong đó lớn nhất khả năng là tên lửa xuyên lục địa. Nghiêm túc lão giả nghe vậy, dù hắn trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, cũng không khỏi sửng sốt. Bọn hắn ngốc, khụ khụ khụ, ta nói là, bọn hắn thật sẽ đối với nước Mỹ bản thổ làm dùng vũ khí. Nho nhã nam nhân thấy mình lão cấp trên một bộ gặp quỷ bộ dáng, khẽ mỉm cười nói, khác trước bất luận, nước Mỹ bây giờ có thể đánh bài quá ít, bọn hắn nghiên cứu ra tân nhân loại hao tổn hơn phân nửa không nói. Mấu chốt nhất thể thuật nhà cung cấp Mạc Hằng cũng đã chết. Càng để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, theo ta tin tức mới vừa nhận được, Mạc Hằng không có cấp nước Mỹ lưu hạ bất luận cái gì tư liệu. Cái này sao có thể? Nghiêm túc lão giả chống mở to mắt, càng nghĩ càng không có khả năng. Nước Mỹ đã coi trọng như vậy tân nhân loại kỹ thuật, như thế nào lại cho phép thay bọn hắn làm việc Mạc Hằng không vì bọn họ cung cấp kỹ thuật tư liệu? Đâu, cứ như vậy, mệnh mạch chẳng phải là nắm giữ tại một cái nho nhỏ nghiên cứu viên trên người. Hơn nữa người, nghiên cứu viên này vẫn là cái người nước Hoa. Hơn nữa hắn nắm giữ vẫn là chiến lược hình kỹ thuật. Là đối tác sắp mở ra thời đại mới có ảnh hưởng to lớn. Thậm chí có vượt thời đại ý nghĩa chiến lược hình kỹ thuật. Hơn nữa Mạc Hằng vì bọn họ công tác nhiều năm như vậy. Cái nào chính phủ sẽ như vậy ngốc? Ngay cả nghiên cứu tư liệu đều không nắm giữ ở trong tay chính mình. Ngay cả chế hành nho nhỏ nghiên cứu viên biện pháp đều không làm. Nước Mỹ không đến mức như thế. Khụ khụ đi, ta căn cứ mấy trăm đầu tình báo được đi ra kết luận. Có phải hay không là đối phương cố ý bại lộ những tin tình báo này? Công tác tình báo bên trong, thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật cũng là giả, giả cũng là thật, từng bước là hố. Thập diện mai phục, hàng ngàn hàng vạn loại âm hiểm thủ đoạn gọi là một cái khó lòng phòng bị a. Nho nhã nam người vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nhất định, chúng ta bên này vẫn là phải làm được cao cấp nhất chuẩn bị chiến đấu. Đề phòng nước Mỹ thật đối với bên ta động thủ, nhưng tin tức này phạm sai lầm khả năng không là rất lớn. Mạc Hằng một người có lẽ không cách nào đem tư liệu tiêu hủy. Nhưng người có nhớ hay không Bàn Lâm Đảo sự tình? Bàn Lâm Đảo thời gian tại rộng rãi, người sống sót, người xem trong mắt là đồng thời phi thường. Đặc sắc trung gian xảy ra ngoài ý muốn nhưng trở nên càng thêm đặc sắc, thậm chí có nhất định truyền. Kỳ tính tống nghệ tiết mục, mà bọn hắn không biết là kỳ này tiết mục tại Hoa Quốc chính phủ cùng quân đội cũng đều lưu truyền. Rộng rãi. Đặc biệt là Trung Nam Sơn sự kiện bộc phát về sau hôm nay. Mà kia đồng thời tiết mục ý nghĩa có thể tuyệt đối không chỉ là tiết mục mà thôi. Nghiêm túc lão giả nhớ lại, lúc ấy Bàn Lâm Đảo lên xuất hiện kia đội ngoại quốc tân nhân loại. Bọn hắn chính là đến trộm cắp kỹ thuật. Nếu như bọn hắn đã được đến kỹ thuật, liền không cần Nguyễn Hân Hân trăm phương ngàn kế đi lấy Mạc Hằng kỹ thuật. Cũng không cần bọn hắn nhô lên kinh động Hoa Quốc chính phủ phong hiểm tiến vào Hoa Quốc cảnh nội. An bài vạn vô nhất thất, phí đi cả buổi sức lực, cuối cùng bị một đương tống nghệ tiết mục quấy cục. Mạc Hằng chọn lựa thí nghiệm địa điểm cũng rất là để người nghiền ngẫm. Đã Mạc Hằng cùng nước Mỹ chính phủ có được quan hệ hợp tác, vì cái gì thí nghiệm địa điểm lại muốn tuyển tại Hoa Quốc cảnh nội? Một phương diện có thể là bởi vì Mạc Hằng cùng Hoa Quốc cảnh nội này đó tu chân môn phái cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một phương diện hắn đối với Hoa Quốc mảnh này quốc thổ cũng có được âm mưu to lớn cùng kế hoạch. mà cũng có khả năng hắn cũng là vì chế hành nước Mỹ chính phủ, làm cho đối phương không thể hoàn toàn khống chế lại hắn. Đương nhiên nhìn hắn đối với Ân Vân Phù chăm chỉ không ngừng, truy cầu. Ân Vân Phù lâu dài tại Hoa Quốc hoạt động cũng nhất định là Mạc Hằng suy tính nhân tố một trong. Theo bàn Lâm Đảo sự kiện cùng Mạc Hằng thái độ mập mờ đến xem. Nước Mỹ thoạt nhìn là thật không có cầm tới Mạc Hằng nghiên cứu tư liệu. Kia muốn thật là dạng này. Tại chiến cuộc này bên trong luôn luôn uy phong lẫm lẫm nước Mỹ thật đúng là lập tức rơi xuống hả? Phong đi ha, hắn lại nghĩ tới bàn Lâm Đảo. Cái này thật giống may mắn mà có họ Ân tiểu cô nương. Nếu không phải nàng nhạy cảm, nước Mỹ đã sớm thông qua Nguyễn Hân Hân tên phản đồ này lấy được nghiên cứu tài liệu. Lúc ấy bọn hắn cũng biết này đó thành quả nghiên cứu phi thường khả quan. Nhưng lại không biết tài liệu này vậy mà trọng yếu đến nước này a. Vị này Ân trưởng môn thật sự chính là Hoa Quốc Phúc Tinh. Nghiêm túc lão giả lầm bầm một câu. Nho nhã nam nhân nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười. Khóe miệng dao động ra một tia tiếu văn, nhưng không có nói tiếp. Hết thảy vẫn là phải xem nước Mỹ động tác. Nghiêm túc lão giả lập tức đứng thẳng người. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn nước Mỹ chọn làm sao làm. Nếu như nước Mỹ thật đối nhà mình bản thổ sử dụng vũ khí nóng, kia cũng tuyệt không phải ngu xuẩn. Nước Mỹ những cái kia chính khách cũng không chỉ là vạm vỡ. Cả đám đều cùng khát máu như sói. Hận không thể tại mỗi quốc gia trên người đều xé rách hạ một mảnh huyết nhục tới. Cho nên bọn hắn cuối cùng lựa chọn làm như vậy. Hoa Quốc bên này trên cơ bản liền có thể xác định nước Mỹ là thật không có bài có thể đánh. Hiện tại thế cục thay đổi trong nháy mắt. Đại bộ phận dân chúng lo lắng chính là bọn hắn không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Mà đường cục nghĩ đồ vật liền tương đối nhiều. Toàn nhân loại diệt tuyệt là một cái khả năng. Đại bộ phận nhân loại sống sót cũng là một cái khả năng. Cũng có thể là đại bộ phận nhân loại tử vong. Tiểu một bộ phận nhân loại sống sót. Đằng sau hai loại khả năng hạ. Quá nhiều không biết sự vật để rất nhiều chuyện trở nên khó mà dự đoán. Chỉ có một việc tình là khẳng định. Chính là toàn bộ quốc tế tình thế một lần nữa tẩy bài. Tất cả quốc gia cũng một lần nữa chỗ đứng. Bọn hắn không chỉ có phải bảo đảm quốc gia mình nhân dân có thể tận khả năng sống sót, còn muốn ở phía sau cái này vừa mới triển lộ một góc của băng sơn tàn khốc kỷ nguyên mới bên trong thuận lợi sinh tồn tiếp, tốt hơn sinh tồn tiếp. Nước Mỹ không nắm chắc bài, bọn hắn cũng có thể chẳng phải mạo hiểm a. Không, bọn hắn không có lựa chọn thứ hai. Loại thời điểm này không đi liều một phen, bọn hắn liền lại không có liều một phen tư cách. Kỷ nguyên mới mở ra, các quốc gia vị trí đứng vững. Nước Mỹ nếu như không có đứng thẳng vị trí, cái thói quen này ức hiếp nước khác, xâm chiếm nước khác tài nguyên siêu cường quốc, thế giới bá chủ hạ tràng có thể nghĩ. Nghiêm túc lão giả ánh mắt như điện. Bọn hắn đều liều mạng như vậy, chúng ta cũng không thể không cùng chú đi, chơi một phen. Nho nhã nam nhân mỉm cười. Tốt, bọn hắn cái này tự nhiên là muốn tại nước Mỹ động thủ thời điểm đối với nước Mỹ làm một chút. Bố trí, buổi chiều 6:04:38, ở vào nước Mỹ Hoa Quốc nhân viên tình báo truyền tới một tin tức. Nước Mỹ quân đội điều động tên lửa xuyên lục địa. Toàn bộ trong bộ chỉ huy nguyên bản tất cả mọi người loay hoay bay lên. Chân không chạm đất, thanh âm ồn ào, trong bộ chỉ huy loạn xị bát nháo. Giờ phút này bọn hắn lại cùng nhau dừng lại động tác trong tay. Nín thở ngưng thần, viên này hoặc là cái này mấy quả đạn đạo biết bay hướng chỗ nào đâu. Là cách xa một cái Thái Bình Dương Hoa Quốc, vẫn là nước Mỹ bản thổ York thành phố cùng Thiên Sứ Thành. Trên mặt mọi người biểu lộ rõ ràng mà trở nên hưng phấn lên. Nhưng cũng nói không nên lời khẩn trương. Cách toàn bộ Thái Bình Dương. Ở đây chư vị tựa hồ cũng có thể nghe được kia đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. tất cả mọi người giờ khắc này cũng cảm giác mình sau lưng thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh. Có loại hết thảy đều kết thúc hư thoát cảm giác, nhưng trước mặt bọn hắn còn có thật nhiều rất nhiều công việc muốn làm. Nhất định phải thừa dịp nước Mỹ động tác kiếm bộn không phải. Nghiêm túc lão giả thật giống biến thành một tôn không biết nói chuyện sẽ không động búp bê. Nếu như không cân nhắc tuổi của hắn, hắn nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, không ngừng mà nháy mắt. Cuối cùng vẫn là một bên nho nhã nam nhân trước không chịu nổi. Nhanh lên đi báo cáo đi. Hắn giơ lên cái cằm, ra hiệu lão giả nhìn phía trên ngồi đồng dạng bị chấn kinh nhưng hiển nhiên tự chủ muốn so nghiêm. Túc lão giả tốt hơn không ít một hàng kia người. Nghiêm túc lão giả, ưng ực, nuốt nước miếng một cái. Nước Mỹ thật đúng là ngốc a. Nho nhã nam nhân nghe được câu này cũng không thể nhịn xuống. Phốc phốc, một tiếng cười ra tiếng. Hắn lau mặt một cái, ho nhẹ một tiếng, báo cáo, nước Mỹ làm ra lựa chọn như vậy tự nhiên cũng là có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai dùng tới đối phó địch nhân tên lửa xuyên lục địa rơi vào trên đất nước của mình. Ai có thể tiếp nhận? Thiên sứ thành, cho dù lực ảnh hưởng không sánh bằng lóc thành phố, nhưng cũng là nước Mỹ trong nước ít có danh tự thành thị. Khác phi bổn quốc người khả năng không rõ ràng, nhưng nổi danh thế giới Hollywood ngay ở chỗ này, mà bây giờ thành phố này hủy. Nhưng bọn hắn biết, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Bọn hắn khẩn trương quan sát đạn đạo tạo thành sương mù tán đi về sau tình huống. Đạn đạo mang theo mảng lớn ánh lửa. Quả nhiên, nguyên bản lộng lẫy thành thị bị phá hủy hơn phân nửa. Đồng thời, những cái kia biến dị nhân loại cũng bị nổ nát hơn phân nửa. Thấy cảnh này, lầu năm góc phát ra một tiếng trầm trầm tiếng hoan hô. Đây đại khái là kia mấy trăm tân nhân loại sau khi chết. Bọn hắn trước mắt đạt được một cái duy nhất, tốt, tin tức. Tổng thống phó tổng thống cùng tướng quân bọn người chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Một phương diện để Bộ Ngoại giao lập tức đem bên này tin tức tốt thông báo toàn thế giới. Đặc biệt là còn lớn tiếng hơn hô cấp Hoa Quốc nghe. Hoa Quốc thế nhưng là đáp ứng chỉ cần bọn hắn chứng minh trước đó Hoa Quốc cho ra phỏng đoán là sai. Lầm liền sẽ đối với Trung Nam Sơn khai thác biện pháp. Một phương diện khác, bọn hắn cũng chuẩn bị đối với York thành phố tiến hành đạn đạo công kích. Thành thị tổn thất làm cho lòng người đau nhức, nhưng nếu như đạn đạo có thể dự phòng khuếch tán cũng là đáng. Thế giới các quốc gia nghe nói nước Mỹ tin tức đều cảm thấy phi thường chấn kinh. Đồng thời lại là một trận mừng như điên. Nếu như đạn đạo hữu dụng, như vậy bọn họ có phải hay không được cứu? Trung Nam Sơn bị tạc hủy. Những virus kia trang bị liền không có người mở ra. Bọn hắn cũng liền triệt để không sao. Ngay tại mấy tỷ người dân đều bị vui sướng làm choáng váng đầu óc thời điểm. Nước Mỹ thiên sứ thành phụ cận, dị biến nảy sinh, thiên sứ thành chỗ bang California toàn bộ châu lấy thiên sứ thành làm trung tâm ra bên ngoài phóng. Xạ, tất cả mọi người xuất hiện bị virus lây nhiễm triệu chứng. Tình huống này thậm chí lan đến gần cùng California tới gần Nevada châu cùng Las Vegas châu. Tình báo này nước Mỹ chính phủ ngược lại là nghĩ ép một cái. Quyết tâm muốn để Hoa Quốc trước tiên đem Trung Nam Sơn cấp nổ nói lại tin tức thả ra không muộn. Nhưng bọn hắn quyết tâm cũng vô dụng thôi. Này đó dị biến đã sớm thông qua Internet, thông qua camera truyền bá đến toàn bộ thế giới. Ai không phải đang chú ý nơi này? Ngay từ đầu thế giới nhân dân vẫn không cảm giác được tình huống có đáng sợ như vậy. Nhưng tình báo các nước cục lại là theo từng cái tin tức cấp tốc có kết luận. Sau đó dân gian cũng biết, bởi vì quá rõ ràng, nước Mỹ bên trong, không ít người thân nhân người yêu bằng hữu đồng học tại mấy cái này châu. Đặc biệt là California, điên cuồng liên hệ, nhưng đạn đạo nổ mạnh sau ngũ phút về sau. California người đã hoàn toàn liên lạc không được, có thân nhân người yêu bằng hữu đồng học tại Nevada châu cùng Las Vegas. đồng dạng cũng là khẩn trương điên cuồng liên hệ. May mắn trừ một bộ phận người, lúc ấy có không ít người đều để bọn hắn có liên lạc. Có thể lập tức liền có một cái càng lớn khốn cảnh bày ở trước mặt bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.